Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2981, Phù Hộ. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư ăn cơm. Thư Bạch liền dùng một chương khổ ba ba mặt đối Ninh Thư. Nàng không nói lời nào. Ninh Thư cũng không nói chuyện. Nàng gần nhất, luôn là gặp được không nói lời nào. Trước một bộ xoắn suýt ngàn vạn dáng vẻ. Ninh Thư, người cái kia không phải cũng thích ta đi. Thư Bạch sửng sốt một chút. Lắc đầu, không có a, vậy ngươi làm gì một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người muốn, nói gì? Ninh Thư có điểm bất đắc dĩ nói. Để đũa xuống, dùng khăn xoa xoa tay. Nếu như đối diện là Trương Gia Sâm, trực tiếp một bát liền trừ đi qua. Lại ép. Mấy lần, nhưng đối diện là Thư Bạch mỹ nữ như vậy, cùng với nàng có hay không? Thù, Ninh Thư chắc chắn sẽ không làm như thế. Thành chủ ăn no chưa? Thư Bạch hỏi, Ninh Thư, sao có thể ăn đủ no đâu? Linh hồn trạng thái liền không có no bụng loại cảm giác này. Ăn cái gì bất quá, là vì qua miệng nghiện, nhấm nuốt thời điểm còn có thể phóng thích áp lực. Thư Bạch làm điếm tiểu nhị lại lên mấy món ăn. Hơn nữa đều là bầy bàn phi. Thường tinh xảo. Nhìn liền rất đắt mỹ thực. Vừa nhìn chính là tửu lâu chiêu. Bài đồ ăn. Thành chủ. Người nếm thử. Ninh Thư nhìn một chút Thư Bạch. Vô sự hiến chiếu kỳ không phải lừa đảo tức là. Đạo trích. Khẳng định là có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Ninh Thư cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Thư Bạch nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hỏi. Thành. Chủ, ăn ngon không? Ninh Thư gật gật đầu. Ăn ngon, người cũng ăn chút đi. Thư Bạch cũng cầm lấy đũa. Cùng Ninh Thư cùng nhau ăn cơm. Còn ấm một chút. Rượu, loại rượu này là mát lạnh sạch sẽ. Giống như tinh khiết linh tuyền. Có yếu ớt, liền mùi rượu. Không phải trước đó lại quán ba nơi đó nhìn thấy màu xanh lá cây đậm. Ninh Thư hỏi, đây là dùng vãng sinh chỉ ao nước ủ chế. Lúc nào vãng sinh chỉ ao nước là dễ dàng như vậy nhận được. Có thể dùng đến cất rượu. Lúc trước Cửu Cung Sơn ra đời một cái vãng sinh chỉ, có thể nói là tương đương thảm liệt. Vật chân quý như vậy, thế mà dùng để cất rượu. Thư Bạch sửng sốt một chút. Không phải nha, thành chủ, người cái kia không phải là đi quán bar. Nghe nói nơi đó rượu là dùng vãng sinh chỉ ao nước ủ chế. Mặc dù không biết có cái gì nguy hại, nhưng là thành chủ vẫn là uống ít cái loại này rượu. Thư Bạch nhắc nhở một tiếng, uống đến ít không quan trọng, nhưng là uống đến nhiều. Coi như trong đó vãng, sinh chỉ ao nước tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng là sẽ tích lũy linh hồn trong. Tuy, nói có thể giải lo vong yêu, người cả một đời sau có thể không gặp được bực, mình khó chịu sự tình. Không phải uống rượu liền có thể giải quyết vấn đề. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thư Bạch cho Ninh Thư đến rồi một đợt chi tâm đại. Tỷ tỷ tâm linh canh gà. Ninh Thư gật gật đầu. Là đạo lý này. Ta nếm một chút liền không uống. Thư Bạch cho Ninh Thư rót một chén sạch sẽ mát lạnh rượu. Ninh Thư nói. Không. Phải nói không uống rượu sao? Cái này rượu cùng cái kia rượu không giống nhau. Ngươi coi như đồ uống uống. Thư Bạch uống trước một hơi. Chậc chậc lưỡi. Hiển nhiên không biết uống rượu. Ninh Thư. Lại là bồi tửu. Lại là bồi ăn cơm. Thư Bạch nếu không có sự tình tìm chính. Mình. Đó nhất định là cô đơn tịch mịch lạnh. Nhất định phải đến bồi nàng ăn. Cơm. Ninh Thư uống chút rượu ăn tiệc. Không có đạo lý nàng mở miệng trước. Cũng. Muốn Thư Bạch nói chuyện trước. Thẳng đến dùng cơm kết thúc, Thư Bạch đều không có mở miệng. Ninh Thư có chút kinh ngạc, thật chẳng lẽ chính là cô đơn tịch mịch lạnh, đặc biệt bồi chính mình ăn cơm. Ninh Thư đứng lên rời tiệc muốn đi tính tiền. Thư Bạch hoảng hốt, lập tức gọi lại nàng. Ninh Thư lại lần nữa ngồi xuống. Bữa cơm này coi như là ta mời thành chủ ăn. Thư Bạch nói. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy cảm ơn nhiều. Lần sau có rảnh ta mời ngươi ăn. Mời, đến mời đi. Chính là một người tình lui tới. Thư Bạch lắc đầu, cầm lấy quạt tròn phẩy phẩy. tát đến có điểm nhanh. Vừa nhìn, chính là trong lòng có chút việc. Ninh Thư uống trà, cũng không nóng nảy, thảnh thơi thảnh thơi. Thư Bạch cuối cùng mở miệng, đối Ninh Thư nói, thành chủ, mời phù hộ Thư Bạch, được không? Ninh Thư biểu tình kinh ngạc, phù hộ, đây là nhu cầu ô dù ý tứ. Thư Bạch phía sau không phải có ô dù sao? Một lần nữa tìm ô dù thật sự hảo sao? Ninh Thư để chén trà xuống, nói thẳng ra trong lòng mình nghi hoặc, ngươi, không phải có người phù hộ, một lần nữa tìm người không tốt lắm đâu. Mặc dù ta không biết sau lưng ngươi người, nhưng là nếu như ngày nào đó gặp tất cả mọi người xấu hổ, Thư Bạch không phải như vậy sẽ không làm người người. Thư Bạch sắc mặt có chút đắng, không có gặp mặt có một ngày, hắn xảy ra chuyện, Ninh Thư, cho nên, Thư Bạch đằng sau đại năng chết rồi. Nếu như là nhiệm vụ người, xảy ra chuyện, đó chính là hồn phi phách tán. Không, có lần nữa tới qua cơ hội, đạp lên con đường này, hoàn toàn chính là được ăn cả ngã về không, thua không, nổi, phù hộ Thư Bạch đại lão thế mà gặp chuyện không may. Cái này khiến Ninh Thư có điểm tâm hoảng sợ, thảo nào Thư Bạch như vậy nhăn nhó, không mở miệng được, cầu người loại chuyện, này có thể xưng là trên đời khó khăn nhất một việc. Cầu người liền đại biểu chính mình vô năng, còn muốn hy sinh một vài thứ, bởi vì xảy ra chuyện, Thư Bạch không thể không một lần nữa tìm kiếm ô dù. Ninh Thư có điểm vật thương kỳ loại, cùng Thư Bạch đồng dạng có điểm u buồn. Không biết Thư Bạch trước kia ô dù cường đại cỡ nào, có thể để cho Thư Bạch thanh thản ổn định mở tửu lâu. Thư Bạch biểu tình có điểm đau thương, từ bỏ bụi gai con đường, lựa chọn qua bình an vui sướng sinh hoạt, nhưng là cũng có đại giới. Như vậy nhỏ yếu chính mình, nếu như không có người phù hộ, sinh hoạt liền gian nan, nếu có ngày xảy ra chuyện, hoàn toàn không có cách nào dựa vào chính mình. Ninh Thư uống một ngụm trà, ngươi hối hận rồi, hối hận không có chính mình mạnh lên, mà là như vậy ăn nói khép nép cầu người. Có cái gì hối hận? Không hối hận, bất kỳ cái gì sự tình đều là có đại giới. Ta lựa chọn bình an vui sướng, liền sẽ ngay tại lúc này trả giá thật lớn. Người khác cường đại, liền sẽ ngay tại lúc này được người tôn trọng. Thế gian an đắc song toàn pháp, hai đầu lối rẽ. Lựa chọn một đầu, liền không khả năng đồng thời đi hai đầu. Ninh Thư sửa lại một chút váy của mình, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta khả năng không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại, ta khả năng căn bản là phù hộ không đến ngươi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nếu quả như thật lựa chọn phù hộ Thư Bạch, như vậy nàng đối Thư Bạch liền có một phần trách nhiệm, vô duyên vô cớ hướng chính mình gánh càng thêm một phần trách nhiệm. Ninh Thư biểu thị có thể nhẹ nhõm tuyệt không đè ép chính mình. Hơn nữa Ninh Thư đối với thực lực mình có tươi mát nhận biết, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều một phần trách nhiệm. Nàng cùng Thư Bạch chính là quen biết hời hợt, còn không đạt được lẫn nhau dựa vào tình trạng đi, Thư Bạch liền tín nhiệm nàng. Thư Bạch lắc đầu nói, Thư Bạch chỉ muốn tại Thủy Chi Thành có thể nâng cốc lâu mở đi. Ngươi là Thủy Chi Thành thành chủ, đương nhiên là đủ cường đại phù hộ ta. Kỳ thật, người phía trước đại náo một lần, không ít người đều biết ngươi có ngươi phù hộ tửu lâu, ta rất yên tâm. Thư Bạch nói, tửu lâu thuần lợi nhuận, ngươi cầm ba thành, chỉ hy vọng thành chủ có thể tại tửu lâu có việc thời điểm có thể xuất hiện một chút. Bảo cây cột tu lâu, Thư Bạch rõ ràng nói thù lao. Loại này thì tương đương với cống lên. Ta cho ngươi cống lên. Ngươi phụ trách, phù hộ ta. Một khi tửu lâu xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải xuất hiện. Xử lý tửu lâu. Sự tình. Hết chương.